Chương 1661, tại sao không để cho ta ra ngoài? Tốt, tốt. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành cao hứng cười cười. Lâu Giả tìm một bộ quần áo thay đổi về sau, liền bộ y tiếp Nguyệt Khuynh Thành cùng rời đi viện tử. Đi đến phủ tướng quân phía trước thời điểm, phủ tướng quân người lại không phải Lâu Giả ra ngoài. Nhìn trước mắt hộ vệ, Lâu Giả lạnh giọng hỏi, tại sao không để cho ta ra ngoài? Hộ vệ kia nghe vậy, hiệu trưởng nói ra, Ngũ tiểu thư, không phải chúng ta không cho ngươi ra ngoài, đây là Lao Gia ý nghĩa. Lao Gia nói, ngươi đi ra ngoài nhất định phải có hắn cho phép. Làm càn. Đi theo Nguyệt Khuynh Thành bên người ám vệ nhìn thấy Nguyệt Khuynh Thành ngón tay động tác về sau xuất hiện ở hộ vệ kia trước mặt. Chúng ta thất hoàng tử muốn dẫn Ngũ tiểu thư ra ngoài, còn cần tướng quân cho phép sao? Cái này hộ vệ kia nhìn thoáng qua ngây ngốc Nguyệt Khuynh Thành, tiếp tục nói, vị đại nhân này, liền xem như thất hoàng tử muốn dẫn Ngũ tiểu thư ra ngoài, vẫn còn cần tướng quân cho phép. Ta xem ngươi là muốn chết. Cái kia ám vệ đạm mạc nói một câu, sau đó một cước giấu ở trên người hộ vệ. Chúng ta thất hoàng tử muốn dẫn Ngũ tiểu thư ra ngoài, còn cần tướng quân cho phép. Các ngươi tướng quân lá gan đủ lớn à, thế mà trực tiếp không đem thất hoàng tử để vào mắt. Vừa rồi nhận được tin tức chạy đến tướng quân nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem cái kia ám vệ nói ra, Thanh Phong đại nhân, lão phu cảm thấy không có không đem thất hoàng tử để vào mắt ý nghĩa. Có đúng không? Thanh Phong nghe vậy nhìn lên trời rõ cười lạnh một tiếng, tất nhiên tướng quân không có không đem thất hoàng tử để vào mắt ý nghĩa, vì sao thất hoàng tử muốn dẫn Ngũ tiểu thư ra ngoài, vẫn còn phải bị ngăn cản? Cái này Thiên Minh nhìn hộ vệ kia một chút, theo rồi nói ra, đây là bởi vì trước kia tiểu nữ mãi cứ chạy loạn, ngươi càng biết rõ, tiểu nữ ngu dại không biết đường, đây nếu là đi ra, vạn nhất bị mất sẽ không tốt, cho nên ta mới có thể nói bất kể là ai muốn dẫn tiểu nữ ra ngoài đều cần ta cho phép, cho nên hộ vệ mới sẽ nói như vậy, tuyệt đối không có không đem thất hoàng tử để vào mắt ý nghĩa. Nguyên lai là dạng này. A Thanh Phong câu môi cười một tiếng, theo rồi nói ra, tất nhiên tướng quân QNZ có nói hay chưa không đem thất hoàng tử để vào mắt, như vậy chúng ta liền mang theo Ngũ tiểu thư đi ra. Chờ đã. Nghe lời này một cái, Thiên Minh tức khắc nói ra, Thanh Phong đại nhân, cái này không tốt lắm đâu. Có gì không tốt? Thanh Phong nhìn lên trời rõ hỏi. Thiên Minh nghe vậy, tức khắc nói ra, thất hoàng tử thân phận tôn quý, có thế tiểu nữ tướng quân đại nhân, ngươi tựa hồ quên đi. Thanh Phong nhìn lên trời rõ xem thường nói ra, chúng ta thất hoàng tử cùng Ngũ tiểu thư là có hôn ước, không có gì không tiện, cáo từ trước. Dứt lời, Thanh Phong ba người trực tiếp rời đi. Thiên Minh thấy vậy, tức giận đến không được. Thằng ngốc kia đợi trong nhà cũng là người khác chê cười đối tượng, hiện tại đến tốt, lại còn đi ra. Hơn nữa còn là cùng thất hoàng tử cùng một chỗ. Xinh đẹp nương tử, ngươi có đói bụng không? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già nói ra, ta đói. Lâu Già nghe vậy nhíu nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới lên tiếng, như vậy đi, ta đi bắt cá đồ nướng cho ngươi ăn, thế nào? Trên người của ta không có tiền. Nàng trước đó mua thảo dược cũng là đem duy nhất đồ vật cầm lấy đi làm mới mua thảo dược. Thanh Phong nghe được Lâu Già như thế ngay thẳng nói ra bản thân không có tiền, liền cảm giác có chút buồn cười. Vị này Ngũ tiểu thư không ngốc ga, hơn nữa còn cực kỳ xuất thật đáng yêu. Nương tử, ngươi thực muốn bắt cá cho ta nướng sao? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Già, thế nhưng là bắt cá không là rất khó sao?